Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 811, chương 1194, làm chết người. Gan heo Liệp sảng khoái nói ra, tuy nhiên chúng ta quen biết không lâu, nhưng ta còn muốn lại nhận biết các ngươi, sở dĩ nhất định phải tới. Sau khi nói xong còn vỗ ngực một cái, rất lợi hại, cổ vũ người nha. Tử Sam khóc không thành tiếng, hướng phía Y Hồng hô, tử quỷ, ngươi nếu là không đến, ta lục ngươi. Y Hồng như thế ngưng trọng bầu không khí, vậy mà nói cái này, nhìn xem tôn thượng đều cười, nghiêm túc một chút nha. Nhưng vào đúng lúc này, Tầm Phương cũng từ đội ngũ bên trong đứng tại Đường Vi bên người. Tầm Phương, Diệp Hoa nghi hoặc hỏi, tôn thượng, ta cũng muốn qua, ta đã hiểu rõ, Tầm Phương cung kính nói ra. Tử vong pháp sư rời đi để cho nàng biết, thực lực cũng rất trọng yếu. Diệp Hoa biết Tầm Phương ý tứ, không có ngăn cản, nhưng mà lại có ba bóng người đẹp đẽ đi ra, lại là Liệt Cốt ba cái lão bà, Y Nhiên, Vấn Hạ, Bạch Tiểu Chân ba người. Tôn thượng, chúng ta cũng muốn đi, Y Nhiên cung kính nói ra. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, các ngươi muốn đi làm gì? Bạch Tiểu Chân thuộc về y như là chim non nép vào người hình, nhưng là hiện tại cũng là phá lệ kiên định. Tôn thượng, chúng ta muốn đem Liệt Cốt độc hiểu biết. Diệp Hoa không nói gì, liếc nhìn những thuộc hạ này. Tại trong đoàn đội mặt, bọn họ thuộc về yếu nhược. Hiện tại rốt cục đều cảm nhận được, không có thực lực cường đại, đem vô pháp bảo hộ người bên cạnh. Tốt, bản tôn chờ các ngươi khải hoàn. Diệp Hoa hào sảng quát, Ngụy Thường, mang rượu tới. Diệp Hoa vô ý thức hô, nhưng mà không khí phảng phất đều an tĩnh. Đường Vi lộ ra rất hạ, La Hầu ở bên cạnh bưng lấy tửu tới. Tôn thượng, tửu tới. Diệp Hoa gật gật đầu, đều quên, Ngụy Thường đều bị lừa. Uống xong chén rượu này, các ngươi liền đi qua đi. Diệp Hoa giơ lên trong tay bát rượu uống một hơi cạn sạch. Mọi người cũng giống như vậy. Tôn thượng, thuộc hạ sẽ không ném tôn thượng mặt mũi. Còn có các ngươi chính mình. Diệp Hoa bổ sung một câu. Vâng, Diệp Tuyệt Thiên cái thứ nhất nhảy vào toàn qua bên trong. Đường Vi cũng là nghĩa vô phản cố. Lục Hồng huynh đệ cũng giống như vậy. Tất cả mọi người nhảy vào toàn qua bên trong. Một cái hoàn toàn đoàn đội, trong nháy mắt liền biến mất một nửa người. Phảng phất tỉnh táo lời, Diệp Hoa đem toàn qua thu hồi, đối còn lại người nói, nhớ kỹ, bọn họ là tại lịch luyện, nếu như ra tay giúp đỡ, cái này đem không có chút ý nghĩa nào. Thuộc hạ biết, các vị thuộc hạ cung kính hô, nhưng mà lúc này Nam Vô Kỳ cuồng sa cung kính nói ra. Tôn thượng, vừa mới thuộc hạ khó mà nói, gần nhất đạt được tuyến báo, Liệt Cốt bị người phát hiện. Diệp Hoa nhướng mày, Liệt Cốt bị phát hiện, một bên Nguyệt Hoa cũng chăm chú mày ngài. Cuồng Sa phụ trách trong thành thứ tự, cũng là cái này mấy cái thiên tài biết, vì xác định tin tức, Cuồng Sa tự mình đi điều tra một chút, xác thực như thế, Liệt Cốt giấu ở trong sơn cốc. Bị người phát hiện, mà lại đã truyền đi, vừa mới không nói, cũng là không muốn để cho bọn họ lo lắng. Là tôn thượng, tin tức truyền đi rất nhanh, tựa hồ toàn bộ Bắc Bộ cũng biết, qua vài ngày, Nam Bộ cũng sẽ biết. Diệp Hoa gật gật đầu, trước đó cũng cân nhắc qua Liệt Cốt thể vấn đề, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Tuyệt Thiên cung kính nói ra, tôn thượng, Liệt Cốt nếu như bị phát hiện lời nói, sợ rằng sẽ tại Thương La Đại Lục gây nên rất chấn động mạnh động. Đúng vậy a, Liệt Cốt cái kia bộ dáng, thế nhưng là rất thâm nhập nhân tâm. Diệp Tử Tử nói thầm một tiếng, Đông Hoàng Bạch chỉ có chút hiếu kỳ, Liệt Cốt bộ dáng bị người phát hiện, cái này có vấn đề gì không? Diệp Hoa hiện tại cũng không có nói cho Đông Hoàng Bạch chỉ. Năm đó chính mình là cái gì người, Diệp Hoa thật sâu thở ngụm khí. Xem ra kế hoạch lại có biến số. Diệp Hoa ban đầu không có ý định nhanh như vậy. Nhưng là thuộc hạ ở giữa mâu thuẫn. Nhượng tình thế có chút khống chế không nổi. Tính toán, muốn tới cuối cùng là phải tới. Này liền chuẩn bị nghênh chiến đi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Vâng, các vị thuộc hạ lộ ra huyết tinh biểu lộ. Gần nhất cũng là tâm phiền ý khô. Đã có người muốn chết đưa ra cửa. Này liền không oán chúng ta được. Quang minh đại đạo ngươi không đi. Địa ngục không cửa cứng rắn muốn xông. Thật là muốn chết. Bỗng nhiên, một vị nữ quan thần sắc khẩn trương. Lảo đảo chạy vào. Khi thấy những người trước mắt này. Tranh thủ thời gian cúi đầu. Quỳ trên mặt đất. Trên trán mồ hôi không khỏi toát ra. Vừa mới phảng phất nhìn thấy ác ma giống như. Thật là khủng khiếp. Ai bảo ngươi tiến đến. Tuyệt Thiên lạnh giọng quát. Nữ quan nơm nớp lo sợ nói ra. Lo sợ không yên bên trên. Vừa mới đưa điểm tâm cung nữ báo. Nói. Nói cái gì? Diệp Hoa nghi hoặc hỏi. Nói vương gia vị hôn thê có tin mừng. Theo nữ quan một câu. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này chỉ sợ là trừ tôn thượng bên ngoài. Cái thứ hai làm cho nữ nhân mang thai nam nhân. Diệp Hoa cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đệ đệ vừa mới đi. Bên kia liền mang bầu cái này cũng không phải là cung nguyệt biết mình mang thai. Cố ý không nói cho Tiểu Thiên nghe. Nhượng Tiểu Thiên không có nỗi lo về sau đi Diệp Hoa đoán không sai. Cung nguyệt cũng là như thế. Nữ nhân này là thật rất yêu Diệp Tuyệt Thiên. Trước đó chỗ làm sự tình là ác độc, nhưng đều là vì Diệp Tuyệt Thiên. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là không nghĩ tới. Cung Nguyệt lại có Tiểu Thiên hài tử. Vậy khẳng định không thể đợi tại loại địa phương kia. Nói thế nào cũng là Diệp gia loại. Nếu là bà biết, khẳng định cũng sẽ rất vui vẻ. Hoàng biết, ngươi đi xuống đi, là Hoàng thượng. Nữ quan bị hù dọa, vừa mới cũng là quan hệ đến vương gia vị hôn thê sự tình. Sở dĩ liền lảo đảo chạy vào, thật sự là vì chính mình cử động hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Diệp Hoa lộ ra mỉm cười, có tiểu sinh mệnh sinh ra, tựa hồ đại biểu cho tình cảnh mới, là cái điềm lành, tốt, hôm nay trước đến nơi đây, tan họp. Diệp Hoa mang theo nhẹ nhõm ngữ khí nói ra, các vị thuộc hạ cũng có thể cảm giác được, chúc mừng tôn thượng, chúc mừng bản tôn làm gì. Theo Diệp Hoa lời nói, các vị thuộc hạ đều cười rộ lên, Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu, Diệp Hoa tựa hồ lại khôi phục bình thường, đứa bé này xuất hiện thật đúng là thời điểm, chờ thuộc hạ môn rời đi về sau. Diệp Hoa hướng phía Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói, Tiểu Thiên vẫn là rất có sự tình, đem người khác dạ dày đều làm lớn. Đúng vậy a, làm chết người. Đông Hoàng Bạch chỉ ôn nhu cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút, đem người phóng xuất, nói thế nào cũng là Diệp gia hài tử, không thể tại loại địa phương kia xuất sinh, nhiều điểm xấu. Đông Hoàng Bạch chỉ gật gật đầu. Bất quá hiếu kỳ hỏi, đối Diệp Hoa, vì cái gì liệt cốt bị người ta biết, hội có rất lớn phản ứng đâu. Diệp Hoa nghe xong thân thể cứng đờ, nhìn thấy Diệp Hoa động tác này, Đông Hoàng Bạch chỉ liền biết, gia hỏa này còn có chuyện gạt chính mình. Đơn giản quá đáng giận cái kia, Diệp Hoa, tốt tốt tốt, chờ nhìn cung nguyệt, ta liền đều nói cho ngươi, nhưng là... Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Diệp Hoa căn dặn một tiếng. Kỳ thực vừa mới cũng có một biện pháp tốt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.